Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, làm sao một xem liền biến thành Tây Du Ký đây? Đùa giỡn gái đứng đường dĩ nhiên không phải mục đích, sở dĩ cùng gái đứng đường nói mò vài câu, đó là bởi vì, Hà Phương thấy được mục tiêu, tại đây ở giữa tửu quán cổng, một cái đầu mang mũ quả dưa phương Đông Nam Tử, mang theo một cái bình rượu. Lung la lung lay theo trong tửu quán đi ra. Gia hỏa này, liền là cái kia trên chiếc thuyền thuyền viên. Nhớ lại đã từng nhìn qua nội dung cốt truyện. Hà Phương nhớ tới, cái này đầu đội mũ quả dưa phương Đông Nam Tử. Tên là, Lão Thái. Là cái kia chiếc tiến vào Khô Lâu đảo trên tàu biển đầu bếp một trong. Vừa vặn, ta muốn trà trộn vào thuyền biển. Liền dựa vào gia hỏa này. Nhìn xem Lão Thái lung la lung lay đi tới, gì mới nở nụ cười cười, còn phải nghĩ biện pháp lừa dối hắn một thoáng mới được. Quay người đi vào hẻm nhỏ, Hà Phương bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Ngõ hẻm này thông hướng bờ biển sao? Vậy liền, trời vừa ra trăng sáng mọc trên biển đi. Quyết định chủ ý, Hà Phương cất bước hướng đi bờ biển, thân ảnh chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Hà Phương đang chuẩn bị lừa dối Lão Thái. Lão Thái lại đối với cái này không biết chút nào. Đang mang theo một cái bình rượu. Lung la lung lay hướng bến cảng nơi cập bến phương hướng đi tới. Thông hướng bến cảng nơi cập bến con đường bên trên. Có một đoạn đường vừa vặn ở vào bên bãi biển. Mệt chết lão tử. Vừa rồi cái kia thớt đại dương ngựa. Thật đặc biệt hội làm khổ. Lão tử này eo a. Lão Thái vuốt vuốt có chút đau nhức eo, nhổ một ngụm mùi rượu, vịn ven đường nham thạch ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi một chút, vừa mới ngồi xuống đến, còn không có thở mấy hơi thở. Lão Thái đột nhiên phát hiện, mặt biển đen nhánh bên trên, đột nhiên sáng lên một tia sáng trắng. Chuyện gì xảy ra? Lão Thái thông suốt đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển, chỉ gặp phương xa trên mặt biển lóng lánh trong sáng hào quang như vòng, phảng phất là một vầng trăng sáng theo mặt biển chậm rãi dâng lên. Mặt trăng, lão thái dụi dụi con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại phát hiện trên bầu trời đã treo một vòng huyền nguyệt. Trên trời đã có mặt trăng, làm sao mặt biển còn dâng lên một vầng trăng sáng? Ta đã say đến lợi hại như vậy, đều xuất hiện ảo giác. Đang lúc lão thái thời điểm kinh nghi bất định, trên mặt biển vòng ánh sáng hoàn toàn thăng lên. Lúc này, lão thái đã thấy rõ ràng. Đây không phải là mặt trăng, mà là một cái toàn thân tản ra trong sáng hào quang bóng người. Người, một cái phát sáng người. Này mẹ nó so mặt trăng còn dọa người nha. Lão thái toàn thân run một cái, thân bên trên đưa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tửu kình lập tức liền tán tới. Sau đó, lão thái kinh hãi phát hiện, cái này phát ra hào quang bóng người. Vậy mà theo trên mặt biển tung bay đi qua. Chính đối hắn vị trí. Tung bay đi qua. A, quỷ a. Lão thái dọa đến rít lên một tiếng. Xoay người chạy. A-di-đà Phật. Vừa mới cất bước, lão thái đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng to Phật hiệu. Cái này khiến lão thái bước chân dừng lại. Hả? A-di-đà Phật. Có thể niệm A-di-đà Phật. Tuyệt đối không thể nào là quỷ. Lão thái lấy lại bình tĩnh. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhìn về phía mặt biển. Này xem xét phía dưới. Lão thái trong lòng khiếp sợ ngược lại lớn hơn. Tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Một cái đầu mang tăng mũ. Người mặc xanh nhạt tăng bào thân ảnh. Chân đạp một tòa màu bạc đài sen, đỉnh đầu lóng lánh trong sáng vòng ánh sáng, theo trên mặt biển bay lượn mà đến. Bồ Tát, lão thái thấy chuyện này hình, cả kinh trợn mắt hốc mồm, há to miệng, nửa ngày không thể chọn. Ông trời của ta, đây là cái gì tình huống? Ta, thế mà gặp được một vị Bồ Tát rồi. Giờ khắc này, lão thái tâm đều đang run rẩy, không biết là xúc động. Vẫn là khẩn trương, hoặc là hoảng hốt, A-di-đà Phật, màu bạc đài sen cuốn lên một cỗ thủy triều, nhanh như gió cướp biển mà đến. Trong chốc lát, vị này, Bồ Tát đã đi tới bờ biển. chỉ thấy vị này, Bồ Tát, chắp tay trước ngực. Trên mặt từ bi, theo trên đài sen chậm rãi cất bước, nhấc chân đạp lên bờ biển, làm Bồ Tát đạp vào lục địa trong tích tắc. Tòa kia màu bạc đài sen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có trong sáng hào quang chiếu sáng bốn phía. Trong sáng, tinh khiết, thần thánh, rực rỡ, như là thần chi trước khi phàm. Bái kiến Bồ Tát, thấy Bồ Tát đi tới. Lão Thái vội vàng quỳ mọp xuống đất, hướng Bồ Tát hành lễ lễ bái. Nhường Lão Thái ngoài ý muốn chính là, vị này, Bồ Tát dung mạo, nhìn tựa hồ vẫn là cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Bất quá, Lão Thái đối với cái này cũng không có sinh ra cái gì hoài nghi. Đối với, Bồ Tát tới nói, trường sinh bất lão không phải rất bình thường hiện tượng sao? Bề ngoài thoạt nhìn là thiếu niên bộ dáng, bình thường nhất bất quá. A-di-đà Phật, thí chủ nhanh chóng xin đứng lên. Đỉnh đầu lóng lánh ánh sáng thần thánh, Bồ Tát, chắp tay trước ngực, hướng Lão Thái mỉm cười gật đầu. Bần tăng tự Đông Thổ Đại Đường mà đến. Xin hỏi vị thí chủ này, nơi đây sở thuộc gì giới? Lão Thái há hốc mồm, còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sửng sốt nửa ngày mới làm rõ ràng. Nguyên lai vị này, Bồ Tát là tới hỏi đường. Thế nhưng là, Bồ Tát hỏi ta, nơi này sở thuộc gì giới? Ta nào biết được nơi này kêu cái gì giới? Đúng rồi, dựa theo Bồ Tát thuyết pháp, nơi này hẳn là nhân gian giới. Lão Thái nuốt nước miếng một cái, vội vàng trả lời, hồi bẩm Bồ Tát, nơi này là nhân gian giới. Hiện ở cái địa phương này, là nhân gian giới một cái tên là America quốc gia. Nhân gian giới, man di chỗ America sao? Bồ Tát khẽ gật đầu, nguyên lai là nơi này. Xem ra, ta lần này hạ giới mặc dù trạch hướng một chút, lại cũng không có trạch hướng quá xa. Bồ Tát, tiểu nhân hướng Phật đã lâu. Hôm nay nhìn thấy Bồ Tát hình dáng, không kìm được vui mừng. Còn mời Bồ Tát rời bước, cho tiểu nhân cung phụng một ít. Đây chính là một vị Bồ Tát a. Lão Thái nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình sẽ có gặp phải Bồ Tát sống một ngày. Cơ hội như vậy chỗ nào còn không nắm chặt. Dĩ nhiên phải thật tốt phụng dưỡng một phen mới được. Không cần như thế. Bồ Tát cười lắc đầu. Bần tăng lần này hạ giới lại có chuyện quan trọng. Không thể trì hoãn. Nói đến đây, Bồ Tát nhìn về phía Lão Thái trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. A, nguyên lai là ngươi. Khó trách ta hội buông xuống nơi đây. Nguyên lai sớm có nhân quả. Ách, Bồ Tát nhận biết ta. Nghe nói như thế, Lão Thái ban đầu rung động đến cực điểm trong lòng. Càng là nhấc lên một cỗ thao thiên sóng lớn. Ta, chẳng lẽ ta kiếp trước còn có cái gì lai lịch? Thế mà liền Bồ Tát đều biết ta. Ngươi ta sư đổ một trận, vi sư lại có thể không biết ngươi. Bồ Tát cười lắc đầu. Nguyên lai ngươi chuyển thế hạ giới. Thế mà rơi xuống nơi đây. Quả nhiên, hết thảy đã được quyết định từ lâu. A-di-đà Phật, sư đồ một trận. Ta, đã từng là Bồ Tát đồ đệ. Chuyện này, làm sao có thể? Lão Thái hoàn toàn dọa bối rối. Cái này chuyển hướng tới quá nhanh. Làm người trở tay không kịp a. A, chờ chút. Vừa rồi Bồ Tát nói, bần tăng tự Đông Thổ Đại Đường mà đến. Lời này, thế nào quen thuộc như vậy đâu? Đông Thổ Đại Đường, đường tăng, đường tam tạng, ông trời ơi, đây không phải cái gì Bồ Tát, đây là cây đàn hương công đức Phật. Hắn là đường tam tạng, ta là đồ đệ của hắn. Cái kia, ta là ai? Ngộ Không, Cát Tăng, Bát Giới, vẫn là Bạch Long Ngựa. Đầu óc của ta thật là loạn. Ta chỉ là một chiếc trên tàu biển đầu bếp. Ta nguyên bản sinh hoạt rất bình thường. Làm sao lập tức liền biến thành Tây Du Ký đây? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.